Ma Tước Tướng Quân, chương 10, trận chiến thủ thành, gocchuyenaudio.com. Van Lắp bị vây khốn tại vùng đồi núi Tao dòng dã suốt 2 tuần lễ, lương thực đã sắp cạn kiệt mà không có nguồn bổ sung, quân lính phải đi hái rau dại củ rừng về làm thực phẩm cầm hơi. Nếu tình hình này tiếp diễn, chẳng phải đợi quân Babylana đánh tới, họ cũng sẽ chết đói hết vì thiếu lương thực. Quân lính chạy trốn khỏi thành Gersiu cũng báo tin lại, làm chàng cũng đỡ lo lắng đi nhiều. Ít nhất thì quân sư Vi Hồ đã kịp mang gia quyến của chàng cùng công chúa chạy thoát. Bá Hồ làm phản quá bất ngờ, làm chàng cũng trở tay không kịp. Những kế hoạch mà Van Lắp cùng Vi Hồ bàn bạc đều tan thành hư ảo. Đội quân còn lại ở đây cũng lâm vào tình cảnh hết sức ngặt nghèo. Bẩm tướng quân, bên ngoài có một thợ săn cầu kiến. Hắn nói có việc quan trọng bẩm báo. Một tên thân binh bước vào nói. Cho hắn vào đi. Tên thân binh liền ra ngoài dẫn người đi vào. Kẻ này lưng gấu eo hổ, bước chân trầm ổn, hơi thở điều hòa. Chắc hẳn là một cao thủ về nội công, vừa nhìn đã biết không phải hạng bình thường. Van Lắp đưa mắt đánh giá hắn một lượt rồi cất giọng nói trước. Ngươi không phải là một thợ săn, kẻ có bản lĩnh trong thời loạn lạc này sẽ không sống một cuộc đời trong rừng sâu thế này. Tướng quân thật tinh tường, tại hạ tên Thiện Anh, thường được gọi với tục danh là No Một, vốn là một nghệ sĩ hài trong thành bang Gersiu. Chỉ vì lỡ tay đánh chết một tên thiếu gia bại hoại mà phải trốn đến đây sinh sống. Tại hạ vốn kính trọng tướng quân, chỉ tiếc là trong quân sẽ không thu nạp những kẻ tội phạm nên không dám đến đầu quân. Vậy hôm nay ngươi còn đến tìm ta làm gì? Tại hạ săn bắn ở vùng này đã lâu, nay quân đội của ngài đang bị vây khốn, nên nguyện làm hướng đạo dẫn quân Sumerian thoát khỏi trùng vây. Vùng này toàn là núi non trùng điệp trải dài, lối thoát duy nhất đã bị quân địch chiếm giữ, làm gì có đường nào để đi. Tướng quân có điều chưa biết, chết về bên phải phía tây khu vực này có một dòng chảy của sông Tigris. Chỉ cần vượt sông rồi băng qua dãy núi Roman, sau đó men theo sườn núi tiến xuống phía nam là có thể đến được địa phận của vùng bình nguyên Erdap. Chỉ có điều đường đi rất hiểm trở, nếu không thông thuộc chắc chắn sẽ lạc đường. Được, vậy trước mắt ta cho ngươi làm quan hướng đạo, chỉ cần ngươi dẫn dắt quân đội thoát khỏi đây, ta sẽ xóa bỏ mọi tội danh đồng thời phong ngươi làm bộ tướng theo trong quân. Thế nào, tạ ơn tướng quân. Ngày sáng hôm sau, Van Lắp mang theo đại quân, dưới sự dẫn đường của nghệ sĩ hài No Một tiến về phía nhánh sông Tigris. Sau đó vượt dãy núi Roman đi về hướng địa giới Erdap. Đường đi vô cùng gian nan hiểm trở, cũng may No Một rất thông thạo địa hình. Cuối cùng, sau gần một tháng bôn ba, hai vạn quân Sumerian đã thành công thoát khỏi vòng vây, đến được vùng ngoại vi của thành Erdap. Lúc này tại đây, trận chiến công thành đang diễn ra vô cùng ác liệt. Chim sẻ đi nắng chống thương đứng dựa vào tường thành nghỉ ngơi. Bên cạnh các tướng sĩ khác cũng đang tranh thủ chợp mắt. Suốt một tháng qua quân Babylana liên tục tấn công khắp các vị trí. Quân thủ thành cũng quyết tâm chống trả dữ dội. Hai bên đều đã tổn thất vô cùng nặng nề. Dưới thành xác chết ngổn ngang la liệt, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Mặc dù sau mỗi trận chiến, hai bên đều có dọn dẹp. Nhưng số lượng người chết quá nhiều, không sao dọn xuể. 12,000 quân thủ thành đã tổn thất mất một nửa. Số lượng còn lại đa số đều đã bị thương. gocchuyenaudio.com. Tường thành và các công sự bị tàn phá hầu hết. Chỉ có bằng ý chí kiên cường họ mới có thể còn trụ vững trước 10 vạn đại quân của kẻ địch. Từ sáng đến giờ các sư đoàn của tướng Marcus đã liên tục công thành 4 lần. Lần mới nhất bọn chúng còn tràn lên được mặt thành phía bắc. Cũng may lúc đó chim sẻ dẫn theo một đội cảm tử anh dũng chiến đấu. Cuối cùng cũng đẩy lui được bọn chúng khỏi tường thành, nhưng nếu tình hình này còn tiếp diễn, thành Erdap chắc chắn sẽ thất thủ. Viện quân mà họ chờ đợi cũng mãi chưa thấy đến, hoặc có lẽ họ cũng sẽ không đến. Chiến sự vùng thung lũng Sahara cũng đang diễn ra hết sức ác liệt. 50,000 bách tính chạy nạn chắc cũng đã sắp đến được vùng cảnh nội. Chỉ là không biết họ còn đủ sức giữ thành Erdap được bao lâu nữa. Đúng vào lúc này chống trận lại nổi lên rộn rã. Phía ngoài thành quân Babylana đông nghìn nghịt lại tiến đến. Lần này chúng huy động thêm 3 sư đoàn của tướng Nhãn Tử kết hợp cùng 5 sư đoàn của tướng Marcus. Quyết tâm hạ bằng được sự chống cự của quân thủ thành. Chim sẻ chống thương đứng dậy, nhìn quân Babylana như nước lũ tràn lên, khuôn mặt vẫn vô cùng trầm tĩnh. Nhưng nội tâm chàng biết trận chiến này chàng đã thua rồi. Cung tên trong thành đã dùng gần hết, dầu sôi, gỗ đá thủ thành cũng đã không còn. Tường thành đã sạt lở nghiêm trọng, họ đã không còn yếu thế gì, chỉ có thể tử chiến mà thôi. Chàng đưa ánh mắt ngước nhìn về phía trời xanh xa xa. Nơi đó thấp thoáng như có hình bóng người mà chàng yêu mến. Không biết lúc này nàng có nhớ đến ta không? Hôm nay, ở đây có lẽ chàng sẽ chết. chẳng còn có thể thực hiện lời hứa sẽ chăm sóc bảo vệ nàng suốt đời. Julie yêu dấu, nếu ta có chiến tử tại đây thì linh hồn ta cũng sẽ mãi theo bảo vệ bên cạnh nàng. Ta không thể bỏ mặc bách tính vô tội và những tướng sĩ quả cảm này được. Chim sẻ tự mình thì thầm, sau đó ánh mắt chàng dần trở nên kiên quyết, tất cả tướng sĩ đều đang trông mong vào chàng. Nếu phải chết, chàng sẽ chọn một cái chết oanh liệt. Chàng từ từ nâng xuyên vân thương lên cao, cất giọng nói. Các tướng sĩ thành Erdat anh dũng, các ngươi đều xứng đáng là những anh hùng. Các ngươi đã chiến đấu dũng cảm để tranh thủ thời gian cho dân chúng chạy thoát. Cha mẹ, vợ con các ngươi đã được an toàn. Hôm nay, chim sẻ ta có thể sẽ chết nhưng ta nguyện sát cánh cùng các ngươi đến hơi thở cuối cùng. Ta kêu gọi một lần nữa sự dũng cảm của các ngươi. Có dám cùng ta ra ngoài chiến một trận oanh liệt hay không? Từ chiến đến cùng, toàn bộ tướng sĩ đồng loạt giơ cao binh khí hô vang. Chim sẻ ta thật vinh dự được sát cánh chiến đấu cùng các ngươi. Tất cả buông bỏ phòng ngự trên thành, cùng ta xuống cửa thành chuẩn bị chiến đấu. Khi kẻ địch tiến vào chúng ta sẽ cho bọn chúng biết tướng sĩ thành ơ đáp dũng mãnh thế nào. Tử chiến, tiếng thét vang vọng thiên không, cách chương.